bây giờ lại động một chút là nước mắt rơi như mưa, làm anh không kịp phản ứng. Bất chợt không biết làm gì để cô nín khóc, anh luống cuống hôn lên mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt trên mặt cô, ôn nhu dỗ dành cô. Lúc lâu sau, Đặng Tiểu Tinh ngừng khóc nói, anh sau này phải đối tốt với em. Ừ. Không được ức hiếp em. Ừ. Không được giám sát em thích đi đâu thì đi. Ừ. Áo cưới của em phải thật đẹp như áo cưới của Khả Khả ấy. Ừ. Nói đến đây, Lăng Ngạo Tuấn sững người, cô nói vậy có phải hay không đồng ý? Anh vội vã hỏi, ý em là em đồng ý lấy anh? Không lấy anh thì lấy ai? Cục cưng cũng đã có rồi, chẳng lẽ để nó trở thành đứa bé không cha? Đặng Tiểu Tình hờn dỗi nói, ừ, không thể để cục cưng trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương được. Lăng Ngạo Tuấn hạnh phúc ngập tràn nói. Nhìn vẻ mặt ngây ngô lúc này của Lăng Ngạo Tuấn, Đặng Tiểu Tinh khoái trá cười thật tươi, môi kề sát tai của anh nói, em yêu anh. Lần này đến lượt Lăng Ngạo Tuấn đứng hình tập 2. Đặng Tiểu Tinh ý cười càng sâu, nhìn biểu hiện của anh thập phần đắc ý nghĩ, anh chuẩn bị tốt cho những ngày tháng sắp tới sẽ bị em đàn áp đi. Đặng Tiểu Tinh bỏ mặc Lăng Ngạo Tuấn đang ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, miệng cười tủm tỉm đi vào trong phòng. Lúc lâu sau, Lăng Ngạo Tuấn mới hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo Tiểu Tinh nói, em nói gì? Nói lại lần nữa đi. Không nói, anh chẳng phải đã nghe rất rõ rồi hay sao? Anh muốn nghe một lần nữa. Không. Lăng Ngạo Tuấn cứ leo đéo đi theo bên cạnh, nai nỉ Đặng Tiểu Tinh nói lời yêu thêm một lần nữa. Cuộc đời anh định sẵn là sẽ phải theo đuổi cô suốt đời. Mặt trời đã lên cao, anh nắng ấm áp bao trùm lên tổ ấm thân yêu của hai người, nơi tràn ngập hạnh phúc cùng yêu thương. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện mới và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tốt lành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net